Chương 24, Phú thiếu bạn gái trước, 24. Lục Kỳ cơ hồ là cắn răng nói ra miệng, đường quả dạng này ngay thẳng người, ta đương nhiên sẽ không để ý nàng nói cái gì, thậm chí là càng ngày càng thích nàng. Không biết nàng bởi vì cái gì nhìn ta không vừa mắt, nhưng ta không ngại. Lục Kỳ duy trì lấy mỹ hảo nụ cười, vẫn như cũ không để cho mình hình tượng sụp đổ một chút. Hiện tại nàng liền sợ đường quả tiếp tục đến một câu, mặc dù ngươi rất ưa thích ta, nhưng ta vẫn như cũ nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia nàng thật không biết nên nói cái gì. Người ta bán đi đến nhân thiết chính là, biểu đạt chính mình chân thực tính tình, nói cái gì cũng sẽ không để người thiết sụp đổ. Mà nàng từ vừa mới bắt đầu, liền là hoàn mỹ hình tượng, Lục Kỳ hiện tại thật đâm lao phải theo lao. Nếu là sau này nàng biểu đạt ra một chút xíu đối đường quả không hài lòng, hôm nay hoàn mỹ hình tượng, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Vừa nghĩ tới đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào, Lục Kỳ trước mắt liền một trận biến thành màu đen. Hậu trường người chủ trì cũng cảm thấy nói chuyện với Lục Kỳ, rất nhàm chán, một chút chủ đề đều không có, ngược lại tiếp tục tìm đường quả nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Lục Kỳ ngồi ghẻ lạnh, nhưng bây giờ nàng chỉ hy vọng ăn không ngồi chờ, sợ hậu trường người chủ trì hỏi lại chút gì đó mang cảm giác vấn đề khó xử nàng. Ước chừng một giờ về sau, rốt cục đến phiên Lục Kỳ lên đài. Cũng may thông qua một giờ thời gian, nàng đã đem tâm tình điều tiết tốt. Nàng lần này lựa chọn là một bài thất tình tình ca, vẫn như cũ là bài hát tiếng Anh. Bài hát này, không chỉ có thể biểu hiện ca hát, còn có thể đầy đủ biểu đạt một cái thất tình người tâm tình. Lục Kỳ bản lĩnh rất tốt, bất luận là ngón giọng, còn là tại biểu đạt tình cảm bên trên, đều làm cho người mê say. Năm vị ban gia mở kha ho đạo sư, đều nghe được yên lặng lau nước mắt. Đến cuối cùng ca bên trong giai điệu đảo ngược, biểu hiện một cái thất tình người, chậm rãi đi ra tâm cảnh, lại để cho nghe người khôi phục lại bình tĩnh. Tóm lại, cái này một ca khúc, triệt để người nhận biết Lục Kỳ ưu tú. Năm vị ban gia mở kha ho đạo sư nhộn nhịp dơ lên chấm điểm bài, 99, 98, 98, 99, 98. Nàng hát đến rất tốt, ngay từ đầu ta liền rơi vào đi. Nói chuyện là Trầm Vân. Một cái thực lực không tầm thường uy tín lâu năm ca sĩ, nàng biểu đạt ra tình cảm, để ta nghĩ lên đã từng lần thứ nhất thất tình thời điểm, rất nhiều tốt đẹp hồi ức, liền tại trong nháy mắt đó nhớ tới, vì lẽ đó ta cho nàng 99 điểm. Ta thích nàng nguyên nhân là, nàng cuối cùng xử lý tình cảm bộ phận, một loại thoải mái, đem tất cả hết thể buông xuống, đồng sắn nói, bất quá, cũng là bởi vì cái này một bộ phận, ta chụp 2 điểm, luôn cảm thấy nơi này. Ít một chút cái gì. Lục Kỳ đương nhiên biết thiếu cái gì, bởi vì cuối cùng cái này một bộ phận, nàng căn bản cũng không có biện pháp biểu đạt ra chân chính thoải mái, phía trước bị đường quả tức thành như thế, nàng cái nào như vậy dễ dàng liền điều tiết tới. Nếu không phải trong nội tâm nàng tố chất không tệ, đi qua rất nhiều huấn luyện, lần này khẳng định sẽ băng. May mắn, cái này điểm số đã không sai, nàng không cho rằng đường quả điểm số cao hơn nàng, huống hồ, đồng sán. Trầm Vân hai người này, còn là Tử Việt giúp nàng tìm đến, tuyệt đối là hướng về nàng. Sau đó cuối cùng lên đài tuyển thủ, liền là Đường Quả. Đường Quả cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, ngọt ngào, thanh thuần, giống như một cái tiểu thiên sứ, có thể làm cho người cảm giác được thế giới yên tĩnh thiên sứ. Cho nên khi Đường Quả mặc một thân màu đen trên váy đến, trên thân biểu lộ ra một loại nặng nề, hắc ám, kiềm chế cảm giác lúc, không quản là người xem. Còn là trên đài ban ra mở kha ho đều sửng sốt. Cái này phảng phất liền là một cái sa đọa tại vực sâu hắc ám thiên sứ, nguyên bản thuần khiết mỹ hảo nụ cười không có, lưu tại trên mặt nàng chỉ có tuyệt vọng, thậm chí thống khổ.